Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 320, chương 320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư tướng số Trương Bảo Quốc, người này cùng nghề, lúc trước Tần Dược xem kết quả rút thưởng đã thấy ông chẳng qua hắn cũng bất ngờ. Trương Bảo Quốc này gặp phải chuyện gì à? Không ngờ lại chạy đến phòng livestream của mình đoán mệnh. Mà lúc này đám dân mạng tất nhiên cũng nhìn thấy ID của người này. Ôi, ID của người này giống là một đại sư đoán mệnh. Không sai, tuyệt thật, tới đập bãi à? Tôi đột nhiên nhớ tới Liễu đại sư. Đây là Weibo đại sư à? Chẳng phải trước đây ông ta cũng tính toán về động đất sao? Ha ha, anh nghĩ gì thế? Lúc đó, Tần đại sư nói trước, người khác nói nữa. Hoàn toàn có thể sao chép của Tần đại sư. Chẳng lẽ thật sự có người tính ra? Ở đây có vài người chất vấn. Tần Dược kết nối với Trương Bảo Quốc. Trương Bảo Quốc xuất hiện ở trong phòng livestream. Lập tức kính cẩn chắp tay. Tần đại sư, Tần Dược không tỏ ra cao giá. Cũng ôm quyền đáp lễ. Trương đạo hữu, đã lâu không gặp. Trương Bảo Quốc nghe đến đây. Lập tức thổn thức. Trước đây thái độ của ông ta cương quyết, rất không thích người thanh niên Tần Dược này. Dù sao ông ta muốn cùng Tần Dược follow lẫn nhau nhưng Tần Dược căn bản không để ý tới ông ta. Kết quả, ông ta đảo mắt đã bị vả mặt. Tần Dược thật sự có bản lĩnh, mà ông ta là già. Ông ta tưởng Tần Dược sẽ không thích gặp mình, đồng thời sau này mình có thể cọ nhiệt đối phương. Kết quả, Tần Dược căn bản không để ý tới ông ta. Đây chính là lề lối. Lòng dạ rộng rãi, gần đây có chút không thuận lợi. Tính người không tính được cho mình. Cho nên muốn nhờ Tần đại sư tính thử. Tần Dược chợt cười. Hắn vừa nhìn thấy Trương Bảo Quốc đã biết có chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn không vạch trần ông ta. Dù sao đây là buổi livestream. Vẫn nên dựa theo hiệu ứng của buổi livestream. Cho nên Tần Dược nói, vậy tôi tính cho Trương đạo hữu một lần, tạm thời tính quá khứ đã. Ánh mắt Tần Dược nhìn về phía Trương Bảo Quốc xuyên qua điện thoại. Chẳng qua lúc này lại phát động đạo thiên bí điển, kiểm tra cuộc đời của ông ta trước. Cả cuộc đời của Trương Bảo Quốc đã nhanh chóng rơi vào trong tầm mắt của Tần Dược. Sau đó, Tần Dược thở dài, anh sinh ra nghèo khó. Mẹ khó sinh mà chết, tới 3 tuổi thì ba chết. Vài lời này đã làm Trương Bảo Quốc ngẩn người. Tôi không nhớ rõ. Không sai, khi đó Trương Bảo Quốc mới 3 tuổi. Căn bản không nhớ rõ. Chẳng qua bản thân ông ta cũng học qua tướng số. Thật ra có thể tính được. Ông ta chắc chắn có mệnh cách là ba mẹ đều mất. Tần Dược giải thích. Anh sinh ra trước năm 1945 năm. Khi đó y tế chưa phát triển. Nếu ở nông thôn, thậm chí sinh con cũng sẽ sinh ở nhà. Tìm bà đỡ rồi sinh luôn. Mẹ anh bị xuất huyết dẫn tới trực tiếp qua đời. Ba anh vất vả lắm mới nuôi anh lớn lên. Chẳng qua gia đình thật sự khó khăn. Chỉ có một con trâu già. Kết quả trâu rơi xuống sông. Ba anh vì muốn kéo con trâu lên, ngược lại bị cuốn vào trong nước. Cuối cùng C-H-E-T đuối, anh chỉ còn lại một mình. Được một quán chủ của đạo quán trên núi trong thôn xóm bên cạnh nhận nuôi. Hắn vừa nói vậy, lúc này, Trương Bảo Quốc mới lấy lại tinh thần. Không sai, sư phụ tôi là đại đệ tử đời thứ 39 của Tam Thanh Quan. Đạo trưởng Phong Tam Dương ở Tam Thanh Quan tại Kỳ Liên Sơn. Tần Dược lắc đầu, sư phụ anh lừa anh lấy. Ông ta căn bản không có truyền thừa Tam Thanh Quan. Có lẽ thật sự có đạo quán này, nhưng đệ tử đời thứ 39 là vô nghĩa. Nhưng anh là đại đệ tử của ông ta. Điều này không sai, Trương Bảo Quốc lập tức ngỡ ngàng. Phải biết ông ta vẫn tự xưng mình là danh môn chính phái. Cho dù đạo quán nhỏ, hơn nữa hẻo lánh, nhưng vẫn được tính là danh môn chính phái. Không ngờ, mình lại bị vạch trần. Thật ra ông ta cũng không tin sư phụ mình là quán chủ gì đó. Chẳng qua chuyện này chỉ có thể hiểu không thể truyền ra. Sao Tần đại sư này lại nói ra chuyện này? Trương Bảo Quốc lập tức cuống lên. Tần đại sư, sư phụ tôi đã về cõi tiên. Chẳng qua thứ ông ấy truyền lại cho tôi không giả. Nhiều năm qua như vậy, tôi cũng từng gặp không ít duyên chủ. Đoán mệnh xem tướng, không nói thành công 100% nhưng vẫn có thể tính đúng 80. Ở trong nghề này vẫn tính là không tệ. Tần Dược cười như không cười. Trương đạo hữu, anh nói nghề này là nghề nào chứ? Chính là nghề thầy bói này đấy. Trương Bảo Quốc bất giác trả lời. Nhưng Trương đạo hữu, chỉ có người truyền thừa mới có khả năng nói mình là đại đệ tử thứ bao nhiêu. Sư phụ anh rõ ràng không tiếp nhận truyền thừa. Sao tôi có thể nói dối được? Lúc trước chúng ta từng gặp mặt một lần. Anh không gặp người truyền thừa khác à? Có lẽ anh không biết thực lực của những người này. Nhưng ít nhất bọn họ đều có công phu trong người. Mỗi người truyền thừa đều là người tu hành. Nói giảm đi, những người này sống hơn 150 tuổi. Vẫn không thành vấn đề. Anh có thể được như vậy sao? Hắn hỏi vậy, Trương Bảo Quốc không trả lời được. Trong chớp mắt, sắc mặt ông ta trắng bệch. Cư dân mạng cũng nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Tôi ngất, Tần đại sư nói vậy là có ý gì? Anh ấy đang chống hàng giả sao? Trương đại sư này bị sư phụ lừa. Không phải là truyền nhân gì. 150 tuổi à? Tôi không nghe nhầm chứ? Tôi ngất, không ngờ có thể sống lâu như vậy. Ha ha, tôi chính là người tu hành. Người tu hành khỏe mạnh cường tráng. Thực lực siêu quần, toán thuật tướng thuật chỉ là tài vật trong đó mà thôi. Chỉ cần nắm giữ cái này, nhất định sẽ chịu 5 tệ 3 khuyết. Thiên đạo cắn trả, sống không lâu, cách chương.